LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, chương 1465, bằng không đêm nay cũng đừng trở về. Tô Minh bên này lắc đầu, liền trực tiếp nói với Tô Khải Sơn một câu, sau đó liền ra cửa, đi tới Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn lầu dưới. Tô Minh trực tiếp cho Trầm Mộc Khả phát cái WeChat, để cho nàng mau xuống a. Tô Minh liền không có bản thân lên rồi, mà là tại lầu dưới an tĩnh chờ lấy. Đây nếu là đi lên mà nói, Lưu Quế Lan có thể hay không để cho hắn đi đều không nhất định. Đi thôi, Trầm Mộc Khả chỉ trong chốc lát xuống, nhất bính nhất khiêu đi tới Tô Minh trước mặt. Hôm nay Trầm Mộc Khả còn trải một cái bím, đây là hiện tại rất ít thấy được kiểu tóc. Bất quá Trầm Mộc Khả làm sau khi đi ra, lại một chút cũng không bằng, ngược lại cho người ta một loại rất sáng cảm giác, không khỏi làm Tô Minh không nhịn được cảm thán. Tuổi trẻ là thật tốt lắm. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả tay kéo ở cùng nhau, mười ngón đan xen một cách tự nhiên ra cư xá. Tô Minh liền mở miệng nói một câu, đi đâu nha? Đi ăn cơm a? Còn có thể đi đâu? Trước tiên đem cơm ăn lại nói. Trầm Mộc Khả mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi tại WeChat bên trên không phải nói đã ăn rồi sao? Tô Minh nhịn không được buồn bực mở miệng nói ra, trong lòng tự nhủ mở miệng nói ăn cơm xong người là ngươi, nói muốn giảm cân người cũng là ngươi, ta đùa ngươi chơi đâu. Trầm Mộc Khả nói thẳng, cùng ngươi gửi nhắn tin thời điểm, mẹ ta vừa vặn mới đem cơm cho làm tốt, ta vì là ngươi, kiên quyết một hơi cũng chưa ăn. Lúc nói chuyện, Trầm Mộc Khả còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, có thể, ngươi là thực ra, hai người tìm một nhà cũng không tệ nhà hàng, đi ăn một bữa cơm. Toàn bộ hành trình Trầm Mộc Khả đích thật là chưa ăn bao nhiêu, đại đa số đều bị Tô Minh ăn. Nhìn Trầm Mộc Khả không khỏi hàng loạt mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ nhờ có ngươi là đã sớm cua ta. Bằng không thì chỉ ngươi cái dạng này ra ngoài cùng muội tử ước hội ăn cơm, bộ này tướng ăn đoán chừng có thể đem muội tử cho toàn bộ dọa chạy. Một chút cũng không được khoa trương. Định đi nơi đâu dạo chơi nha? Hai chúng ta giống như thật lâu không dạo phố qua, ra nhà hàng về sau. Tô Minh mở miệng nói một câu, dự định tuân theo một lần Trầm Mộc Khả ý tứ, đồng dạng đi ra ước hẹn mà nói, cũng là nam nghe nữ ý tứ. Ai ngờ Trầm Mộc Khả nghe lời này một cái, lập tức bạch Tô Minh một chút, đồng thời nói ra, uổng cho ngươi còn biết nha. Nếu không phải là hôm nay gửi nhắn tin cho ta, còn tưởng rằng đã quên con người của ta đâu. Mẹ ta hôm qua còn là hôm trước mới hỏi ta, hỏi chúng ta hai có phải hay không cãi nhau làm cái gì. Làm sao không thấy ta nhóm hai từng đi ra ngoài. Trầm Mộc Khả tựa hồ vừa nhắc tới cái này, đối với Tô Minh ý kiến vẫn rất không nhỏ bộ dáng. Khụ khụ, vừa nhắc tới cái này Tô Minh liền nhịn không được có chút lúng túng. Đích thật là hắn không đúng, trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn một chút. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói, cái gì đó, người ta đây không phải chủ động sẽ chờ ngươi đến tìm ta nha. Ngoặc kép chấm chấm, nếu không buổi tối hôm nay hai chúng ta đi quầy rượu xem một chút đi. Trầm Mộc Khả không biết vì sao, đột nhiên liền toát ra một câu nói như vậy. Đi quầy rượu? Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đi quầy rượu? Tô Minh không nhịn được liền sửng sốt một chút. Không nhìn ra, Trầm Mộc Khả là loại kia muốn đi quầy rượu người nha. Trầm Mộc Khả nhìn Tô Minh một chút, phát hiện Tô Minh không sinh khí làm gì, lúc này mới lên tiếng nói ra, là như vậy, ta còn chưa có đi qua quầy rượu đâu. Tô Minh mới chợt hiểu ra, trách không được Trầm Mộc Khả nếu như vậy nói sao. Nguyên lai nàng còn một lần đều không đi qua nha. Đoán chừng đối với quầy rượu còn là thật tò mò, muốn đi xem một lần. Thuần túy chính là muốn đi mở mang một lần. Ngược lại cũng không phải nói cảm thấy hứng thú, nghĩ một hồi cũng không phải rất kỳ quái. Dù sao Trầm Mộc Khả mới tốt nghiệp trung học mà thôi, đại đa số học sinh cấp 3 trên thực tế cũng là không đi qua quầy rượu loại này nơi chốn. Bình thường khả năng còn là KTV đi nhiều một chút. Lại thêm Trầm Mộc Khả là điển hình học sinh tốt. Nghĩ nghĩ cũng biết, Trầm Mộc Khả làm sao có thể đi loại địa phương kia đây. Hiện tại bởi vì tốt nghiệp trung học, lại nghe một số người luôn nhắc lên. Cho nên Trầm Mộc Khả mới cảm giác hứng thú. Được, vậy liền dẫn ngươi đi quầy rượu xem một chút đi. Vừa vặn có cái quầy rượu, bên kia đều là bạn của ta. Đi chơi một hồi cũng mới liền. Tô Minh mở miệng nói một câu, liền mang theo Trầm Mộc Khả đi Monday quầy rượu. Cái này Monday quầy rượu trên thực tế tại Ninh Thành trong quán rượu đã coi như là xuất loại bạt tụy. Hơn nữa bên kia cũng đều là người quen, chơi tự nhiên thuận tiện một chút. Đón xe chỉ trong chốc lát đã đến. Mang theo Trầm Mộc Khả đi, sau khi đi vào, Tô Minh có thể chú ý tới Trầm Mộc Khả vẫn còn có chút không được tự nhiên. Đoán chừng là lần đầu tiên vào loại địa phương này, ngay từ đầu nhất định sẽ không thích ứng. Nghĩ một hồi, Trầm Mộc Khả là loại kia KTV đều đi rất ít người, mới đến loại này tiếng động lớn rầm rĩ quầy rượu, mất tự nhiên rất bình thường. Đại ca, người thế nào đến rồi nha? Trường Mao con hàng này ngay tại trong quán rượu tới gần cửa ra vào vị trí đứng đấy đây. Tô Minh vừa tiến đến, lanh mắt Trường Mao lập tức liền chú ý tới. Bởi vì đến khách nhân Trường Mao trên cơ bản đều phải xem qua một chút. Mặc dù hắn không phải phục vụ viên, chẳng qua nếu như là loại kia khách quý mà nói, Trường Mao cũng sẽ đi lên chào hỏi đôi câu. Xem xét là Tô Minh đến rồi, Trường Mao lập tức cả người đều tinh thần, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy mở miệng nói ra. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, vừa vặn ban đêm không có việc gì làm, mang bằng hữu tới chơi một chút. Trường Mao cũng nhìn thấy Tô Minh bên cạnh Trầm Mộc Khả, một người sống sờ sờ đứng ở bên cạnh hắn làm sao có thể không gặp được đây. Hơn nữa Trầm Mộc Khả hắn là nhận biết. Năm đó Trường Mao ngay tại Ninh Thành Trung học bên cạnh lăn lộn đời, làm sao có thể không biết trường học đại danh đỉnh đỉnh giáo hoa đây. Nhìn xem hai người tay nắm, quan hệ thế nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thế là Trường Mao lập tức hô một tiếng, đại tàu tốt. Nghe Tô Minh đều có không yên lòng. Con hàng này giống như bắt được Lạc Tiêu Tiêu loại hình. Cũng là cái dạng này hô. Thật đúng là mặt không đổi sắc tim không nhảy. Đại ca ngươi thật là mang theo đại tàu tới chơi. Cũng sớm nói với ta một tiếng nha. Làm hại ta một chút cũng không có chuẩn bị. Trường Mao nói một câu về sau, liền mở miệng nói ra. Richard, đi cho ta đằng một cái tốt một chút ghế dài đi ra. Rượu, mâm đựng trái cây đều chuẩn bị cho ta tốt. Một đêm này Tô Minh không sai biệt lắm liền mang theo. Trầm Mộc Khả cảm thụ một lần trong quán rượu bầu không khí. Trầm Mộc Khả cũng không uống rượu gì, một chén rượu trái cây mà thôi. Dù là như thế, Trầm Mộc Khả một trương khuôn mặt đều hồng phác phác, cũng không phát sinh cái gì cẩu huyết sự tình. Trong quán ba đại đa số người còn là có quy củ. Gặp Trầm Mộc Khả bên cạnh danh hoa có chủ, cũng không người đi lên quấy rối. Lại thêm có Trường Mao hô người ở bên cạnh chuyên môn nhìn chằm chằm. Nghĩ có người tới gây sự, cũng là không dễ dàng. Đoán chừng sự tình còn không có làm, người liền đã bị ném ra. Từ trong quán ba ra sau khi đến, đã hơn 11 giờ. Trầm Mộc Khả rất ít đã trễ thế như vậy còn không có về nhà. Thế là Trầm Mộc Khả đã nói. Mau về nhà đi, bằng không thì mẹ ta khẳng định đến tìm ta. Tô Minh tự nhiên là muốn đưa Trầm Mộc Khả trở về. Bất quá xem xét Trầm Mộc Khả cái kia hồng phác phác khuôn mặt, Tô Minh liền nhịn không được hỏng nở nụ cười, mở miệng trêu đùa nói. Bằng không, đêm nay đừng trở về a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.